Dấu mộng, chương 55, chấp niệm, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại, Giản Tư thấy mệt mỏi lạ thường. Cô rất muốn lật người, nhưng eo lại quá đau. Vào giây phút hồi phục lại ý thức, lòng cô đột nhiên đầy ắp nỗi sợ hãi. Đứa con của cô thế nào rồi? Nhìn thấy cái bụng nhô cao của mình, cô mới an lòng, nước mắt bị đè nén tuôn trào xối xả. Cô đã tưởng mình có thể điềm tĩnh chấp nhận hậu quả của chuyện này. Cho dù Hề Thành Hạo biết rõ chân tướng sự việc, cô cũng sẽ lạnh lùng phản kích. Không phải anh biết rõ cô hận nhà họ Hề sao? Không phải anh từng thừa nhận cuộc hôn nhân này cũng thuộc kế hoạch trả thù của cô sao? Có trách thì chỉ trách anh đã quá nặng lòng. Cái chết của bố anh thì có liên quan gì đến cô? Không phải mẹ anh cũng luôn miệng bảo cái chết của bố mẹ cô không có liên quan gì đến nhà họ Hề sao? Chẳng phải bà ta đã luôn muốn cô tự nhận rằng mình xui xẻo sao? Giản Tư run rẩy túm chặt ga giường. Cô quả nhiên là một người yếu đuối, biết sợ hãi và không nhẫn tâm. Cô ơi, đừng khóc, không sao đâu, không sao cả. Dì Lý nằm ngủ cạnh giường nghe thấy tiếng khóc liền tỉnh dậy. Vỗ lên tay Giản Tư trấn an, để cô không phải lo lắng. May mà Hề thiếu gia cũng có mặt, anh ấy và bác Mạnh đã đưa cô đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất. Đứa bé không sao cả, cô đã được tiêm thuốc hỗ trợ cho thai nhi. Bác sĩ theo dõi vài ngày thì có thể về nhà. Giản Tư nghe vậy bèn gật đầu. Không biết làm sao gì Lý tự nhiên lại hạ thấp giọng, thì thầm lén lút nói chuyện với cô. Dì Lý cũng nhận ra sự nghi hoặc của cô, liền ghé miệng vào tai cô, hướng mắt ra ngoài cánh cửa. Hề tiên sinh vừa đến nơi, đang nói chuyện với Hề phu nhân ở ngoài hành lang. Hừ, tôi đã kể cho tiên sinh nghe những hành động xấu xa của mụ già đó rồi. Dì Lý lòng đầy căm phẫn, bộ dáng có chút đắc ý, chuyện ghê tởm như thế mà bà ta cũng ra tay được. Đứa bé trong bụng cô chính là đứa cháu nội máu mủ ruột già của bà ta kia mà. Chẳng khác gì giết người cả. Giản Tư nhất thời không kịp phản ứng lại, sững sờ nhìn dì Lý, chậm rãi tiêu hóa những lời dì nói. Không biết do cuộc nói chuyện đã kết thúc, hay do nghe thấy tiếng động trong phòng mà Hề Thành Hạo và Hề phu nhân cùng lúc đẩy cửa bước vào. Giản Tư vội vàng nhìn về phía Hề Thành Hạo, hy vọng có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của anh. Cô rất sợ phải bắt gặp ánh mắt thất vọng vì đã tường tận mọi chuyện của anh. Sắc mặt Hề Thành Hạo rất khó coi. Lông mày anh co rúm, lúc chạm vào ánh mắt long lanh ngân ngấn nước của cô. Nét mặt anh dịu dàng hơn. Anh xót xa hơi quỳ xuống cạnh giường bệnh, hôn nhẹ lên trán cô. Khẽ thì thầm, không sao cả, Tư Tư. Thái độ của anh làm cô thực sự an lòng. Cô giơ tay ôm cổ anh, vùi mặt khóc giấm dứt. Cô không biết mình đang cảm thấy may mắn hay áy náy nữa. Vào giây phút yếu đuối sợ mất đi đứa bé, cô thực sự rất cần lồng ngực của chồng mình. Hề Thành Hạo dịu dàng vỗ lưng cô, đồng thời lạnh lùng ngẩng mặt nhìn người mẹ đang đứng một bên. Triệu Trạch khẽ run người trước ánh mắt trách cứ đau đớn đó. Bà cắn môi, trong lòng rất đỗi thê lương. Bà đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần Giản Tư đối xử tốt với Thành Hạo được hạnh phúc thì mọi chuyện có không thật sự được vừa ý bà cũng không sao cả. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy con trai bảo vệ Giản Tư bằng thái độ gần như mù quáng, thì người mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng anh bao năm trời cảm thấy tim gan như bị xé nát. Hề Kỷ Hằng cũng vào theo họ. Anh khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào tường, đờ đẫn nhìn khung cảnh diễn ra trong phòng, hình như anh đang ra sức đè nén cảm xúc, ánh mắt phức tạp mà u tối, nhưng anh không có ý định lên tiếng, thái độ bàng quan có phần lạnh lùng. Giản Tư, Triệu Trạch cất tiếng, mắt bà dấy lên một cảm xúc siêu thoát bình thản, con kể cho Thành Hạo nghe xem tình huống lúc đó rốt cục là thế nào. Bà nhìn Giản Tư, bình tĩnh như thể đang nói một chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Giản Tư nhìn bà một lát rồi nằm xuống gối, ánh mắt vô hồn nhìn bóng đèn nhỏ trên trần nhà. Thì ra đã nửa đêm rồi, bóng đèn nhỏ trên kia chẳng có uy lực gì cả, khoảng không nặng nề tăm tối làm tâm trạng cô cũng u ám lạnh lẽo theo. Cô có thể hiểu được sự lãnh đạm của Triệu Trạch, cho dù Hề Thành Hạo đinh ninh rằng bà ta đã xử sự độc ác với cô thì sao? Cùng lắm thì đoạn tuyệt ân nghĩa từ đây. Ngày nào mà cô còn là vợ của Hề Thành Hạo thì nhà họ Hề sẽ không thể hòa thuận. Triệu Trạch đã không bận tâm đến kết quả rồi. Nếu nói ra sự thật thì Hề Thành Hạo sẽ được giải thoát. Mẹ anh không phải là người mất trí đến phát dồ. Điều này với anh là một sự an ủi. Giản Tư ép mình không được nhìn vẻ mặt đau khổ của Hề Thành Hạo. Sự khổ sở của anh làm cô mềm lòng. Phải lựa chọn bao giờ cũng là việc vô cùng khó khăn. Vào khoảnh khắc này, đột nhiên Giản Tư đâm ra nhu nhược. Cô thấy ngưỡng mộ mình của ngày xưa. Lúc đó không có quyền được lựa chọn. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Cô cứ tưởng mình đã đau khổ đến cực điểm. Nhưng không phải thể lúc này đây. Khi cô dao động bất định giữa hai sự lựa chọn. Một là đâm nhát dao cuối cùng vào kẻ thù. Hai là rộng lượng. Cô chợt căm hận ông trời vì sao lại cho cô sự lựa chọn. Thù hận quả nhiên là một loại thuốc độc. Chỉ có thánh nhân mới vứt bỏ được thù hận. Và nếu thế họ đã được thành Phật rồi. Liệu cô có thể không? Cô siết chặt nắm tay. Nếu bây giờ cô nói ra sự thật, rằng thật ra Hề phu nhân đến để xóa bỏ hiềm khích. Để trả tự do cho con trai. Nhất định Hề Thành Hạo sẽ rất cảm động. Anh vốn đã quyến luyến tình cảm ruột thịt. Sau khi Hề Đồng Tiên qua đời, thái độ anh dành cho người mẹ cũng ôn hòa hơn. Mặc dù Hề phu nhân không được hưởng cuộc sống hạnh phúc gia đình quê quần. Nhưng cũng không cần lo lắng con trai sẽ đoạn tuyệt ra đi. Vì thế bà ta mới mở lời bằng thái độ ra bộ khoan dung đó. Lẽ nào cô lại tha cho hung thủ giết hại bố mẹ cô một lần nữa? Cô đã chẳng vô cùng hối hận về thái độ của mình hôm Hề Đồng Tiên qua đời đó sao? Nếu bỏ cuộc vào giây phút này thì tất cả mọi thứ cô làm trước đó có ý nghĩa gì? Tại sao cô không thể ra tay tàn độc một lần như Đông Chính Dịch chứ? Cô nghe thấy mình nói. Bà muốn tôi phải nói gì đây? Dù bà có hận tôi đến đâu, muốn báo thù hãm hại tôi thế nào cũng được, hãy tha cho đứa con của tôi. Xem như tôi cầu xin bà đấy. Lời khẩn cầu được nói bằng ngữ điệu lãnh đạm, đã thể hiện được sự phẫn nộ và uất ức cùng cực của Giản Tư. Bàn tay đang nắm cánh tay cô của Hề Thành Hạo chợt bóp chặt. Cô cảm thấy rất đau, nhưng vẻ mặt không chút biến đổi. Cô biết tim anh đang đau đớn, nhưng cô không còn cách nào khác. Lưỡi dao đã cắm vào da thịt, chẳng thà một đòn kết liễu cho xong. Sau này cô sẽ bù đắp cho anh, sẽ dốc hết sức lực tâm trí bù đắp cho anh. Triệu Trạch nhìn Hề Thành Hạo, mỉm cười bâng quơ, bà không phản bác lại lời nói của Giản Tư. Bà tin Giản Tư hiểu lý do vì sao bà im lặng chấp nhận lời vu khống. Bà đã nói rất rõ với Giản Tư. Chỉ cần Hề Thành Hạo được sống hạnh phúc, thì bà không so đo tính toán những chuyện khác. Ta đi đây, Triệu Trạch thở dài, như thể mới giải thoát khỏi xiềng xích, vừa mệt mỏi lại vừa nhẹ nhõm. Sớm muộn cũng phải đối mặt với kết cục này. Bà đã trở nên thực tế rồi. Tất cả mọi người cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi. Bùn đất thì sẽ trở về với bùn đất. Còn có thể thức dậy mỗi sớm mai thì hãy sống cho tốt vậy. Hề Thành Hạo đứng dậy, hình như muốn tiễn Triệu Trạch, lúc đứng dậy cơ thể anh hơi lảo đảo, giống như bị chóng mặt, cũng có thể do bước chân anh không vững. Mẹ, anh trầm giọng gọi một tiếng đau đớn, nó như lưỡi dao sắc bén chọc thẳng vào trong tim. Giản Tư, Triệu Trạch, Hề Kỳ Hằng đều khẽ rùng mình, mọi người cứng đờ tại chỗ, như thể đã mất hồn lạc phách. Hôm nay, để con tiễn mẹ. Ý tứ của anh được biểu đạt rõ ràng, ngay cả dì Lý không phải là người sâu sắc cũng hiểu. Ý anh là hôm nay tiễn rồi, sau này không muốn gặp lại nữa. Hề Kỳ Hằng sững sờ đứng cạnh bức tường, lúc hai mẹ con Hề Thành Hạo bước qua, anh như không nhìn thấy. Lúc này đây hai người họ đang lòng đau như cát, ánh mắt anh tập trung vào vô định, những sắc thái toát lên trong ánh mắt khi nãy trở nên ảm đạm. Hình như anh đang vô cùng thất vọng, mắt thấy Hề Thành Hạo và Hề phu nhân đã đi dù xa. Dì Lý mới dám bĩu môi, nhẽ ra Hề phu nhân phải làm thế này từ lâu rồi. Nếu không thật là không để người khác sống mà. Giản Tư không chút phản ứng, nhắm mắt lại, cơ thể rõ ràng đang run lên. Dì Lý hoảng sợ nói, có cần gọi bác sĩ không? Dì đưa mắt hỏi ý kiến Hề Kỳ Hằng đứng trong góc phòng. Bà đi ra, tôi cần nói chuyện với cô ta. Hề Kỳ Hằng lên tiếng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của dì Lý. Sự chần chừ của dì Lý đã làm Hề Kỳ Hằng nổi khùng. Đi ra, cút càng xa càng tốt. Dì Lý ấm ức che miệng chạy nhanh ra ngoài. Một người lớn tuổi như dì bị người khác quát mắng như thế thật khó mà chịu nổi. Hơn nữa người đó còn là Hề thiếu gia thường ngày rất thân thiết với dì. Hôm nay hai ông chủ nhà họ Hề đều nổi trận lôi đình. Dì chỉ còn biết trách mình đen đủi thôi. Giản Tư vẫn nhắm mắt. Lúc này cô không có đủ dũng khí đối diện với bất kỳ ai. Giản Tư, lý do tôi không vạch trần cô cũng giống như lý do của bác tôi. Vì chúng tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Giọng nói của anh rất lạnh lùng. Nhưng với Giản Tư, nó còn làm tổn thương hơn nhiều so với việc anh quát mắng dì Lý khi nãy. Anh ấy đã làm quá nhiều vì cô. Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu. Anh tôi không phải người kém sâu sắc đâu. Chắc cô cũng biết vì sao anh ấy đã luôn bao dung rộng lượng với cô. Giản Tư cố gắng hồi phục để nhịp thở trở lại bình thường. Mấy câu nói của anh giáng mạnh vào tim cô, khiến nó dường như không còn đập nữa. Anh đã biết hết sao? Cô biết câu hỏi này mới ngốc nghếch, thừa thãi làm sao, nhưng cô buộc phải nói cái gì đó. Nếu không sức nặng đè trên tim sẽ khiến trái tim vốn đang đập khó nhọc của cô càng trở nên khó chịu hơn. Hề Kỳ Hằng cười nhạt. Ừ, lúc đầu tôi còn lo bác đến là muốn làm khó cô. Định lao xuống bảo vệ cô cơ đấy. Lại thêm một cú giáng mạnh. Không phải là dao, không phải là vết đâm sắc bén. Không chảy máu, chỉ là những cú giáng liên tiếp. Tim cô sắp vỡ vụn, sắp bị nghiền nát thành đống bột khô. Giản Tư, tôi phải cảm ơn sự tàn nhẫn và bỉ ổi ngày hôm nay của cô. Anh thư thái thở dài một hơi. Vẻ mặt rất giống vẻ mặt Triệu Trạch khi nãy. Cuối cùng tôi đã có thể không yêu cô nữa rồi. Cô đau đến đờ đẫn. Nằm nghe anh nói không chút phản ứng. Cô tự lo liệu đi vậy. Anh bước đi một bước. Rồi dừng lại, quay lưng về phía cô nói. Tôi đã luôn muốn bảo vệ cô. Cho đến bây giờ thì không thể không thừa nhận. Từ một cô gái nhỏ bé đáng thương. Cô đã trở thành kẻ báo thù chuyên giáp tâm hại người. Cô cũng đừng đánh giá bản thân cao quá. Thực ra cô chỉ có thể làm hại những người yêu quý cô mà thôi. Nhìn anh đi thẳng không quay đầu lại. Giản Tư bỗng dưng cảm thấy rất tuyệt vọng. Cuối cùng thì người nào cũng được giải thoát rồi. Chỉ còn lại một mình cô ở lại chịu đựng sự dây vò của lương tâm. Cách chương.